pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166. Tinh tế tỷ đệ 23. Trận thi đấu này, Lâm Tịch lấy ngạo nhân thành tích giúp Mạc Nhĩ gia tộc bắt được thương đội danh ngạch. Thay thế được Mạc Nhĩ gia tộc địa vị Simon gia tộc tắc xếp hạng thứ 6. Thật đáng tiếc mất đi thương đội đầu hàng tư cách. Hai tháng sau, ngọn lửa tinh vực đi thông lan từ La tinh vực đầu hàng thương đội mênh mông cuồn cuộn xuất phát. Liên minh rất coi trọng lần này hai đại tinh vực lần đầu thông thương. Điều động không ít quân đội đi theo, tăng đại hệ số an toàn. Lâm Tịch ở Mạc Nhĩ gia thương đội lại lần nữa thấy Mick. Còn có một cái khác hình bóng quen thuộc. Cứ nhiên là cái kia bị nàng tập một ngược kêu Julie tiểu cô nương cũng cùng đi theo. Chờ đến thương đội từ Lan Tử La Tinh Vực trở về. Mang về rất nhiều Lan Tử La Tinh Vực các loại đặc sản. Cơ hồ mỗi nhà đều kiếm lời cái bồn mãn bát mãn. Cùng này vô duyên Simon gia tộc khí đỏ hai mắt, đồng dạng không mấy vui vẻ còn có Solina phu nhân. Rõ ràng là nàng người đoạt tới thương đội danh ngạch. Cuối cùng được đến đại bộ phận lợi nhuận lại là Mick. Dựa vào cái gì, Solina khắp nơi chủ tính, cho rằng bằng vào lần này có thể chèn ép một chút Mick. Không nghĩ tới Mick không biết khi nào thu mua như vậy đa nguyên lão sẽ người. Nhìn ngồi mát ăn bát vàng rào rạt đắc ý Mick, Solina tức giận đến đôi mắt bên cạnh lệ trí tựa hồ đều đang run rẩy. Thừa dịp Solina cùng Mick đấu pháp không rảnh hắn cố trục bánh xe biến tốc. Lâm Tịch mua rất nhiều ăn chuẩn bị đi xem Jerry. Lâm Tịch đi ra bán chàng thời điểm, lại thấy Mick đứng ở nơi đó. Đối với nàng mỉm cười, Bella, Lâm Tịch trong lòng MMP trên mặt cười hì hì. Đối với Mick chào hỏi, xoay người định rời đi. Ta biết ngươi chính là Bella, mua nhiều như vậy ăn ngon. Là muốn đi thăm ta đáng yêu cháu trai Jerry sao? Lâm Tịch tâm bỗng nhiên trầm xuống. Nàng lặng lẽ điều tra qua cái này Mick. Chỉ biết bởi vì hắn tồn tại, Mạc Nhĩ gia tộc không có hoàn toàn suy sụp. Càng là bởi vì hắn ở Solina cùng Kevin mới không có hoàn toàn có được Mạc Nhĩ gia tộc. Mặt ngoài xem hắn hẳn là không phải Solina người. Nhưng là chân thật tình huống Lâm Tịch cũng không rất rõ ràng. Mick nhìn cái này tựa hồ chẳng hề để ý cũng đã cả người cơ bắp căng chặt cô nương. Cười nham nhở, ngươi khả năng không nhớ rõ. Ta ở Wendy trong nhà gặp qua ngươi hai lần. Hơn nữa, Jerry hiện tại liền ở nhà ta làm khách đâu. Ngươi trực tiếp đi trường học là không thấy được hắn, đây là uy hiếp sao? Này mẹ nó là uy hiếp sao? Lâm Tịch ngàn phòng vạn phòng. Phòng bị được Solina lại không phòng trụ cái này thời khắc đều ở mỉm cười lại rảo hoạt như hồ nam. Nhân, oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lâm Tịch chỉ phải đi theo hắn thượng huyền phù xe. Yên tâm đi, ngươi trang điểm thành cái dạng này. Solina người căn bản nhận không ra, Mick tiếp tục mang theo tức chết người không đền mạng mỉm cười. Không nghĩ tới ngươi còn rất am hiểu trang điểm mơ siêu, Lâm Tịch lạnh mặt. Ta chẳng những am hiểu trang điểm, còn thực am hiểu đánh người, Mick chút nào không để ý tới nàng mặt lạnh. Ân hừ, điểm này Julie đã nói cho ta tới rồi Mick trong nhà. Lâm Tịch quả nhiên thấy bình yên vô sự Jerry. Jerry bắt lấy kính sát tròng, 10 tuổi thiếu niên không sai biệt lắm có 1m5 tả hữu thân cao. Có thể dự kiến, tương lai thỏa thỏa một quả đại soái ca. Hắn chạy tới gắt gao ôm trụ Lâm Tịch, Bella, Mick thúc thúc không có gạt ta, quả nhiên ở nhà hắn có thể thấy ngươi, người Mick thúc thúc là cái cáo già. Không cần dễ dàng tin tưởng hắn, Lâm Tịch nghiến răng nghiến lợi, nguyên lai Mick vẫn luôn đang tìm kiếm Jerry, Mick trong tay tài nguyên cơ hồ đều là năm đó Jerry Baba Prio để lại cho hắn. Kaka đối Solina có điều cảnh giác, nàng. Mick chần chờ một chút, cảm thấy hiện tại Jerry cũng coi như là cái tiểu đại nhân. Tương lai hắn là muốn chấp trưởng Mạc Nhĩ gia tộc, có một số việc cho hắn biết cũng hảo. Tiếp tục nói, hình như là cùng chiến đội tổng lĩnh đồng mắc quan hệ không giống tầm thường. Kaka vì thế tìm cái lấy cớ kiểm tra rồi Kevin DNA. quả nhiên không phải Mạc Nhĩ gia hài tử, chính là tin tức để lộ. Solina tiên hạ thủ vi cường, hại chết ca ca, chân tướng cư nhiên là như thế này. Jerry là Mạc Nhĩ gia tộc người thừa kế duy nhất. Mick vẫn luôn không quá thích trưởng quản gia tộc mấy thứ này. Hắn thích đi các đại tinh vực kiến thức bất đồng phong cảnh. Du lịch, mỹ thực này đó mới là hắn suốt đời sở cầu. Biết được tin tức hắn hấp tấp trở lại Xí Dương Tinh. Mạc Nhĩ gia đã bị Solina khống chế hơn phân nửa. Mick trước sau cho rằng Jerry bị Solina khống chế ở trong tay. Cho nên chỉ có thể cùng nàng đấu trí đấu dũng, lại không dám xé rách mặt. Sợ vạn nhất Solina dưới sự giận dữ giết Jerry, Kaka liền hoàn toàn tuyệt hậu. Lâm Tịch cuối cùng minh bạch, Solina vì cái gì muốn như thế mất công đem Jerry dưỡng ở Lạp Mỗ Tinh. Làm như vậy chính là hoàn toàn đem Jerry khống chế ở trong tay, sợ bị người khác tìm được. Mấu chốt là, nếu Kevin thân phận không cho hấp thụ ánh sáng, tự nhiên có thể ổn thỏa tiếp thu toàn bộ Mạc Nhĩ gia. Lúc ấy Solina liền có thể yên tâm diệt trừ Jerry. Trái lại nếu Kevin thân phận cho hấp thụ ánh sáng, như vậy Solina nhiều năm như vậy vẫn luôn nuôi nấng Jerry. Hơn nữa dựa theo nàng cấp Mai Lệ chỉ thị, Jerry khẳng định là bị dưỡng phế đi. Nàng lại đem Jerry nhận được bên người tới cái hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Thật là tiến nhưng công lui nhưng thủ hảo tính kế a. Lâm Tịch nghĩ đến nguyên cốt truyện bên trong, Jerry là ở 10 tuổi năm ấy không thể hiểu được mất tích. Mà Bella cũng bị tra tấn đến chết, cũng liền ý nghĩa, Solina tại đây một năm nâng đỡ chính mình nhi tử thành công thượng vị. Hoàn toàn chấp trưởng Mạc Nhĩ gia tộc, như vậy nguyên bản biết Kevin thân thế Mick, chỉ sợ cũng là tại đây một năm giữ nhiều lành ít đi. Lâm Tịch có thể cảm giác được Mick đối Jerry phụ thân từ ái là phát ra từ nội tâm, mơ siêu buông xuống. Địch ý, Lâm Tịch hỏi, ta tự nhận làm cũng không có cái gì lỗ hổng, Jerry cũng bị ta tàng thật sự ẩn nấp, ngươi là, như thế nào biết này đó? Đầu tiên đâu, ta có siêu cường ký ức, tiếp theo từ trước ta là cái vẽ tranh, cho nên liền tính ngươi cố tình thay đổi một ít. Ta còn là tổng cảm giác ngươi có điểm quen thuộc, chính là chân chính làm ta nhớ tới ngươi tới, là cháu ngoại của ta. Hắn cùng Jerry là đồng học, Mick đi tiếp cháu ngoại trai thời điểm trong lúc vô ý thấy Jerry. Cứ việc Jerry đôi mắt biến sắc, chính là cơ hồ cùng chính mình qua đời ca ca giống nhau như lúc diện mạo làm Mick tưởng tìm tòi đến. Tột cùng, không biết này có tính không là ý trời đâu. Lâm Tịch đối với Jerry ném một cái xem thường, ngươi cái tiểu nội gian, nếu Mick thúc thúc là người xấu, chúng ta hiện tại đã chết. Jerry cho nàng một cái đại đại mỉm cười, Mick thúc thúc không phải người xấu, ta biết, ta tới gần hắn, có thể cảm giác đến hắn tim đập, thực sung sướng, thực vui vẻ, bất quá thúc thúc ra cái kia tỷ tỷ không thích ta. Nàng tim đập sẽ lúc nhanh lúc chậm. Nhìn đến ta sẽ sinh khí, buổi tối, Lâm Tịch tự mình xuống bếp, cấp Jerry làm một đốn phong phú bữa tối. Mick tự nhiên cũng đi theo cùng nhau ăn uống thỏa thích. Jerry nhìn nhìn Mick, lại nhìn nhìn Lâm Tịch, có phải hay không cùng ba ba mụ mụ ở bên nhau? Chính là như vậy cảm giác đâu. Lâm Tịch thương tiếc nhìn phía cái này cơ hồ không hưởng thụ quá gia đình ấm áp hài tử. Hy vọng hắn về sau sẽ có cái ấm áp ra đi. Bên cạnh lão Quang Côn nghe thấy nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Mặt già đỏ lên, đáng tiếc cũng không có người chú ý tới. Lâm Tịch quang não đột nhiên lập lòe lên. Chuyển được sau, bên trong truyền đến đồng mắc thanh âm. Chris, lập tức đến chủ trạch tới một chuyến. Chủ trạch, Solina ở ngay lúc này tìm nàng. Sẽ có chuyện gì? Hết chương.